Sát Vương, chương 492, luyện khí. Góc truyện audio.com. Đường Tiêu cũng không hỏi những bình thuốc này là gì, thu lại sau đó ném thẳng cho lão mã áo bỉ lão khiếu hóa thử xem xét. Những thuốc này căn bản không có tác động gì, tất cả đều là những đan dược nội lực cao cấp để khôi phục cơ thể tức khắc. Công hiệu so với ngân từ phong và một ít kim hoa mật cũng không thua kém. Những đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục thể lực nhanh chóng. Như thế ngươi có thể thuận lợi mà mở phong bảo thiên nhãn. Lão khiếu hóa tử sẽ không bạc đãi ngươi. Tên ăn mày gầy gò nhìn Đường Tiêu dùng truyền âm từ phía xa. Dường như không che giấu được niềm vui phấn khích, Đường Tiêu trong lòng thầm mắng. Hắn biết rõ tên ăn mày gầy gò trong lòng không có ý tốt. Mười phần là muốn đánh làm theo ý ông ta. Muốn biết mình thành linh thú, nghĩ đến lúc bên ngoài, ngũ độc thiên sư khả năng cũng có chủ ý như thế. Cho nên bọn họ mới có cùng ánh mắt như thế, tuy Đường Tiêu không thoải mái nhưng cũng có thêm cơ hội miễn đi tính mạng. Tiến thêm một bước, vào được trong phong bảo thiên nhãn rồi sẽ nghĩ cách thoát khỏi bọn họ. Chỉ cần tìm được truyền tống trận của BC sẽ thoát khỏi tay của lão khiếu hóa thử kia rồi. Kéo chuyển động dây xích, Đường Tiêu nghỉ ngơi một chút bèn đi tới bên cạnh cửa đá xem xét. Tuy hắn đã hạ nhiệt độ cơ thể xuống cực thấp nhưng đứng ở cửa đá này vẫn có cảm giác lạnh thấu xương. Diện tích sân phong bảo khoảng hơn trượng, bên trong thâm sâu khó dò xét. Đường Tiêu thông qua thần thức mạnh mẽ của mình đã cảm thấy hàn ngọc vạn năm chính là một khối ngọc thạch hình thoi khổng lồ. Ở phía xa Đường Tiêu khoảng trăm trượng. Bởi vì sân phong bão uất tối, cho nên Đường Tiêu cũng chỉ có thể cảm thấy sự tồn tại của hàn ngọc vạn năm. Sau đó cũng không thể dùng mắt quan sát được, hàn ngọc vạn năm là thuộc pháp bảo thượng phẩm, thậm chí có thể luyện thành bảo vật nghịch tiên. Chỉ đáng tiếc, không ai có thể kéo nó khỏi sân phong bão. Lão Ma Ubi nhờ cảm ứng của Đường Tiêu đã đoán được chất liệu của hàn ngọc vạn năm. Không chịu được bèn nói một tiếng. Lão mạ áo bỉ ngươi hiểu luyện khí sao? Đường Tiêu hỏi lão mạ áo bỉ mang chút ngữ khí cười nhạo. Lão mạ áo bỉ tinh thông luyện đơn dược, luyện khí cũng biết một ít nhưng cũng không phải là am hiểu. Lão mạ áo bỉ thành thật thừa nhận điểm này. Phía dưới kia chính là hàn ngọc vạn năm, chính là vật vô cùng lạnh. Không cần nói những võ giả địa nguyên, những võ giả thiên nguyên cũng không đến mức quá dựa vào. Cứ ở trong này một thời gian đến cả thần hồn cũng sẽ bị đóng băng. Nhưng đối với long thể của tiểu hữu không có ảnh hưởng gì. Tên ăn mày gầy gò từ bên ngoài nói với Đường Tiêu. Ồ, Đường Tiêu lên tiếng, hướng ra bên ngoài sân phong bạo nói một tiếng. Lão khiếu hóa thử vừa rồi cho tiểu hữu một ít đan dược. Giúp đỡ tiểu hữu khôi phục thể lực, tên ăn mày gầy gò nhắc nhở Đường Tiêu. Rõ ràng là đang thúc giục Đường Tiêu mau mở phong bảo thiên nhãn. Đường Tiêu có thể tìm được thông đạo đến đây. Tên ăn mày gầy gò suy đoán rằng sẽ có những võ giả khác nắm giữ đường xuống đây. Vì tránh đêm dài lắm mộng, tên ăn mày gầy gò muốn trước đó mở ra sân phong bảo. Để tránh tranh đấu không cần thiết. Ăn rồi, Đường Tiêu trả lời tên ăn mày gầy gò. Liếc nhìn lão khiếu hóa tử không tha hoa mái. Cái tên này choáng váng còn không ngồi xuống tĩnh dưỡng, chạy tới bên ngoài màn sáng cấm chế lạnh lẽo rõ ràng là muốn giám sát cử động của mình. Đường Tiêu cũng không ăn những đan dược, long thể khôi phục năng lực kinh người, nghỉ ngơi 5 phút là có thể hoàn toàn khôi phục, những đan dược cực phẩm kia cứ giữ lại đến lúc quan trọng dùng. Tên ăn mày gầy gò nhìn Đường Tiêu khó chịu, im lặng ngay nhưng ánh mắt càng trở nên hung dữ ngầm. Đường Tiêu mặc kệ hắn, đợi cho thể lực khôi phục rồi, mới trở lại mặt đất, tiếp tục kéo sợi dây xích kéo hàn ngọc vạn năm, làm khổ sai cũng phải có sự tôn nghiêm của khổ sai. Chọc giận ta làm biếng cho các ngươi tức chết, một võ giả thiên nguyên tân hồ tuyến cũng đi tới, dùng truyền âm nói với tên ăn mày gầy gò mấy câu. Đột nhiên một vũng máu như sương mù phụt qua màn sáng cấm chế. Những tia máu này hóa thành tơ máu, rất nhanh liền chui vào trong người Đường Tiêu và đám thần lằn tuyết. Đường Tiêu né tránh không kịp, cơ thể cũng bị mấy đạo tơ máu xâm nhập vào. Các ngươi làm gì đấy? Đường Tiêu ném dây xích trong tay, xông ra bên ngoài màn sáng cấm chế giống lớn một tiếng. Đây chẳng qua chỉ là hô đạo cho tiểu hữu một ít thuật huyết bảo. Lực lượng lập tức tăng lên, sẽ không ảnh hưởng gì tới tiểu hữu. Tên ăn mày gầy gò rất bình tĩnh giải thích với Đường Tiêu. Đường Tiêu dùng thần hồn xem xét thân thể của mình, ngoại trừ huyết dịch chảy nhanh hơn, gân cốt bên ngoài căng thẳng, ngược lại không thấy điểm gì dị thường. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn lão già lão khiếu hóa từ bên ngoài. Sau đó mới cầm cái dây kéo trên mặt đất, dùng lực mạnh bắt đều kéo. Quả nhiên, sau khi được tăng thêm thuật huyết bảo, năng lực lập tức tăng lên mạnh mẽ gấp đôi. Việc lôi kéo hàn ngọc vạn năm phía dưới cũng trở nên dễ dàng không ít. Cái này khiến cho Đường Tiêu trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ một pháp thuật nho nhỏ như thế có thể hiệu quả mạnh mẽ như thế. Lại khiến cho thể lực con người tăng lên gấp đôi. Đương nhiên thuật huyết bạo này đối với võ giả bình thường sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa sẽ khiến cho thân thể suy yếu sau thời gian dài chịu đựng thuật huyết bạo. Nhưng đối với một người có năng lực siêu cường như Đường Tiêu thì không có ảnh hưởng gì quá lớn. Xem ra trong thế giới rộng lớn này, các loại công pháp cường hãn tầng tầng lớp lớp, mình cũng coi như có kinh nghiệm sinh tồn trong BC, cũng học được không ít công pháp, nhưng cũng chỉ là thoáng qua một phần nhỏ thôi. Đường đời luyện võ vẫn còn dài dằng dặc. Một ngày sau đó, Hàn Ngọc Vạn Năm được Đường Tiêu và đám thần lằn tuyết hợp lực kéo lên. Nhưng trong vòng một ngày, lực mà Đường Tiêu bỏ ra ít nhất đã chiếm hơn 80%. Tên ăn mày gầy gò cũng không nuốt lời, đợi đến lúc Đường Tiêu thuận lợi xuyên qua phong bảo thiên nhãn mới niệm khẩu quyết thu lại dây treo bên ngoài phong bảo thiên nhãn. Để cho Hàn Ngọc Vạn Năm một lần nữa chặn bên dưới phong bảo thiên nhãn. Vài ngày sau, cho dù Thương Nhai Tử và Ngũ Độc Thiên Sư bọn họ đến đây muốn đi vào phong bảo thiên nhãn ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể treo Hàn Ngọc Vạn Năm lên một lần nữa. Xuyên qua sân phong bảo, tiến vào trong phong bảo thiên nhãn là một màn hư không, rét thấy xương bao phủ. Khi Hàn Ngọc Vạn Năm rơi xuống đây có lực tử yong điên cuồng rơi vào sân phong bảo, khiến cho đường xuống của mọi người vô cùng gian nan. Nhưng sau khi thả Hàn Ngọc Vạn Năm xuống, lực yong cũng ngừng lại, chỉ là cái lạnh thấu xương như trước. Cách trương.